tu chân giả tại dị thế. Chương 856. Yêu huyền, yêu cơ đột phá. Góc truyện audio.com. Ti ti, điện mang lập lòe không dứt, nhìn điện mang khủng bố phía dưới, Nhạc Thành cuối cùng cũng cảm thấy lo lắng, cuối cùng thì địa lôi cũng xuất hiện, bốn luồng công kích mạnh mẽ như vậy, Nhạc Thành thật sự lo lắng không biết Kim Tiên Khôi Lỗi có thể chống lại hay không. Ti ti, bốn luồng điện mang bắt đầu tràn ngập, ngay lập tức không gian cũng trở nên lay động, mặt đất giống như bắt đầu muốn sụp đổ vậy. Ti ti ầm, một thanh âm quỷ dị vang lên từ trong lòng đất. Ầm ầm ầm, bốn thanh âm nổ mạnh kinh thiên vang lên, ngay lập tức bốn luồng thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy bốn con Kim Tiên Khôi Lỗi mặc dù chống lại địa lôi công kích khủng bố nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Gào, hú, ở giữa không trung, từng thanh âm gầm gừ vang lên, ngay lập tức Nhạc Thành nhìn thấy Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hồ, Tử Điện Mãng, Tứ Xí Ma Ưng khí tức trở nên tăng vọt, thân hình cũng mở rộng. Với thân hình tăng vọt, khí tức trên người của bốn con ma thú cũng cấp tốc tăng lên, một lát sau cũng đã có ít nhất thực lực nhất tinh đấu thánh. Bốn con cửu giai ma thú khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ma thú phạm vi mấy nghìn dặm quanh đó cũng cảm thấy bất an. Rốt cuộc cũng đã đột phá tới ma thú cửu giai. Nhìn bốn con ma thú biến hóa, Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười. Ầm ầm ầm, bốn luồng thân thể lập tức thu hồi bản thể ở trên không trung, khôi phục nhân hình quay lại bên cạnh Nhạc Thành. Đa tạ chủ nhân, Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hồ bốn người hành lễ với Nhạc Thành, bọn họ đều biết nếu như không có chủ nhân trợ giúp thì mình rất khó có thể đối phó với địa kiếp. À, đứng lên đi. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, sau đó hắn lập tức chau mày, thủ ấn trong tay của hắn ngưng kết, tâm niệm chuyển động. Mà lúc này kim mang của Kim Tiên Khôi Lỗi cũng đã có không ít biến hóa, thực lực tựa hồ như đã tăng cường không ít. Chỉ là hiện tại con Kim Tiên Khôi Lỗi dưới thân của Yêu Huyên tựa hồ như đã ăn không tiêu, từng luồng điện trụ khiến cho nó ngã xuống. Dưới biến hóa thủ ấn của Nhạc Thành, bốn con Kim Tiên Khôi Lỗi nhanh chóng gia nhập, hợp thành một lưới vàng vô cùng lớn, có năm con Kim Tiên Khôi Lỗi chống lại, điện trụ đã hoàn toàn có thể ngăn cản được. Ầm ầm, một âm thanh long trời lở đất vang lên, đồng thời điện trụ ầm ầm hạ từ trên xuống, xé rách không gian tới trước người của Kim Tiên Khôi Lỗi, điện trụ này so với sự dẫn dụ của đám người Yêu Huyên thì còn to lớn hơn. Cùng lúc đó, kim mang trên người của Kim Tiên Khôi Lỗi cũng toàn bộ tách ra, lập tức một điện mang xuyên qua hung hăng đánh vào bụng Yêu Huyên. Ngao, Yêu Huyên gào thét một tiếng, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi không ngăn cản được điện mang hoàn toàn, còn sót lại tàn lực bắn lên trên người nàng. Hừ hừ, Yêu Huyên gầm gừ một tiếng, sau đó bản thể Bát Xí Linh Mãng bắt đầu chấn động, đồng thời một đôi cánh quỷ dị màu xanh cũng từ từ biến mất, khí tức trên người nàng bắt đầu tăng vọt. Hiện tại, địa kiếp tán đi, khắp dãy núi mây đen không còn, xung quanh không gian khôi phục lại vẻ bình thường, ở mặt đất lúc này đã hiện ra khe hở dài. Khí tức thật là cường hãn, cảm nhận thấy khí tức trên người Yêu Huyên tăng vọt, Nhạc Thành liền ngạc nhiên, khí tức này thật là mạnh mẽ, so với Yêu Cơ và đám Khiếu Thiên Hồ thì mạnh hơn quá nhiều. Không biết Yêu Huyên sau khi tiến hóa thực lực còn cao đến mức nào nữa, tiếp nhận truyền thừa của Bát Xí Linh Mãng, lần này Yêu Huyên. Góc truyện audio.com. Tiến hóa nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhạc Thành nhìn khí tức trên người của Yêu Huyên rồi lẩm bẩm nói. Bây giờ Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hồ, Tử Điện Mãng, Tứ Xí Ma Ưng bốn người cảm nhận thấy khí tức trên người của Yêu Huyên thì cũng kinh ngạc không thôi, khí tức này khiến cho bọn họ cảm thấy một áp lực khá lớn. Suy, khí tức này ba ngày sau cuối cùng cũng dừng lại, mà lúc này bản thể của Yêu Huyên xoay tròn trên không trung giống như là một con rồng lớn vậy. Ngao, một thanh âm gào thét phát ra từ miệng của Yêu Huyên, thanh âm to lớn tràn ngập, thanh âm này thập tinh đấu tôn bình thường cũng không thể làm được. Xoẹt, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Yêu Huyên thu hồi bản thể trên không trung, thân hình xinh đẹp đã rơi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Thế nào rồi, không sao chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Yêu Huyên, ba ngày trước dưới sự tấn công của lôi điện Yêu Huyên cũng đã trúng một vài tia. Không sao, một lần nữa, phải cảm ơn ngươi. Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong đó có một nhu tình. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Nhạc Thành cảm thấy khí tức trên người của Yêu Huyên khá cường hãn, loại khí tức này Nhạc Thành cảm thấy Yêu Huyên có thể chống lại tới tứ tinh đấu thánh. Nếu như gặp Thanh Sơn lão tổ, ta có thể giúp ngươi giết chết hắn. Yêu Huyên mỉm cười nói, dáng vẻ vô cùng mê người khiến tim Nhạc Thành phải đập thình thịch. Mạnh như vậy sao? Nhạc Thành kinh ngạc thầm nghĩ, giết Thanh Sơn, Thanh Sơn là ngũ tinh đấu thánh, xem ra thực lực của Yêu Huyên hiện tại vô cùng mạnh mẽ, phải mạnh hơn cả Nhạc Liệt và Nhạc Phách. Chúng ta về Nhạc gia trước, Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên và Yêu Cơ, hiện tại chỉ còn một số thời gian, Hắc Ám Thần Điện cùng với Viễn Cổ Minh xà tộc, Hồ tộc, Toan Nghê tộc bọn họ sẽ mau đến thôi. Một ngày sau, Nhạc Thành cùng với đám người yêu Huyên trở lại đình viện, vừa tiến vào Nhạc gia, Nhạc Thành đã thấy có gì đó không bình thường. Lúc này yêu Huyên và nhóm yêu cơ đột phá tiến hóa, Nhạc Thành càng có thêm sự nắm chắc chiến thắng Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc. Về phần cường giả của Nhạc gia, hiện tại có 500 người thuộc đội hộ vệ Kim Long, Nhạc Thành cũng tuyệt không sốt ruột, hắn đã bố trí Thiên Long Phục Ma Trận, Đại Song và Tiểu Song sau khi xuất quan hắn cũng sẽ để hai nữ tử này bố trí Thiên Phần Tiên Trận, đến lúc đó những cường giả đấu tôn trở xuống không còn phải e ngại nữa. Cách chương.